Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 39, quân sự hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 huấn luyện viên thực tập sinh không có ý định nói chuyện. Quan Lương Chiết với tư cách là người dẫn chương trình, tự nhiên nhìn về phía bàn của huấn luyện viên trưởng. Quan Lương Chiết, vậy thì 4 người cố vấn, bạn sẽ bỏ phiếu cho ai? Biên Chi Minh dẫn đầu và nói, tôi sẽ không bỏ phiếu cho nhóm đầu tiên. Sau khi suy nghĩ, tôi sẽ bỏ phiếu cho những đứa trẻ mà tôi thấy tốt, có tiềm năng và cần 10.000 phiếu bầu của tôi. Nói xong, anh ấy phân phát 10.000 phiếu bầu trong tay cho các nhóm khác. Điều tương tự cũng xảy ra với Trung Linh Phi và Triệu Lam. Cả ba đều cảm thấy rằng nhóm đầu tiên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ và cả ba không cần phải thêm phiếu vào màn trình diễn này. Ngược lại, một số nhóm khác thực sự thể hiện tốt, nhưng vì nhóm của Nam Tương Uyển quá xuất sắc và hoàn hảo nên đã che lấp màn trình diễn của những thực tập sinh bình thường khác, dẫn đến số phiếu bầu rất thấp. Phiếu bầu của ba người hướng dẫn đều bình thường, và Quan Lương Chiết đã đưa ra một số nhận xét về chủ đề này. Cũng có tiếng vỗ tay tại hiện trường. Tôi phải nói rằng đưa ra quyết định này vào thời điểm này, ba người cố vấn rất được người qua đường yêu thích. Lúc này đến lượt trưởng huấn luyện viên Cố Bắc Hoài. Quan Lương Chiết nhìn trên bục của huấn luyện viên trưởng một cách mong đợi. Thiên vương Cố Bắc Hoài của chúng ta, ngài sẽ bỏ phiếu cho ai? Suy nghĩ của tôi khác với những người kia trong số ba tiền bối. Tôi quyết định sử dụng 20.000 phiếu bầu của mình để giúp cho sự ra đời của thần tượng triệu phiếu bầu đầu tiên trong chương trình này. Ôi! Nhóm đầu tiên, với hơn 1 triệu phiếu bầu, tổng cộng là 1.332.000 phiếu bầu. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết trợn tròn mắt, lúc này anh hưng phấn không thôi, không khỏi dùng cái miệng nổi tiếng Giang Nam của mình khoe ra tài nghệ. Quan Lương Chiết, không hổ là thiên vương. Cố Bắc Hoài, này anh hùng văn tự, này kinh người dũng khí. Một câu như vậy phân thắng bại, trợ sinh 100.000 phiếu bầu. Một tay, thành tựu xa xa phía trước cảnh tượng sân khấu. Trong số 1.000.000 phiếu bầu, hãy để chúng tôi mời nhóm thành viên A đầu tiên. Nam Tương Uyển, Chu Sa, Đông Văn, Ôn Tử Khiết, Nhạc Tín, lên sân khấu. Chỉ có vị trí đầu tiên mới có thể lên sân khấu một lần nữa. Các thực tập sinh khác chỉ có thể ở trong phòng chờ và xem cùng. Quan Lương Chiết nói nhanh như súng les. Trong 3 hoặc 2 giây, tốc độ của chương trình đã được đẩy nhanh và nó đã đến giai đoạn mà nhóm đầu tiên trở lại sân khấu. Biên Chi Minh, Triệu Lam và Trung Linh Phi vẫn chưa hoàn hồn sau những lời nói vừa rồi của Cố Bắc Hoài. Nhưng họ không thể làm gì khi người dẫn chương trình nói với tốc độ như súng máy. Và rồi, nhóm đầu tiên lên sân khấu. Cả ba người họ đều đã già và không theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của giới trẻ. Trên bục của người hướng dẫn, biểu cảm trên khuôn mặt của họ khá bối rối. Bình luận, ha ha ha ha, cô giáo Triệu Lam đã ngơ. Trở lại, nhìn biểu cảm của ba người họ kia. Buồn cười quá, MC nói nhanh quá. Tôi đột nhiên muốn theo dõi MC này. Ha ha ha, MC vui tính quá. Giữa sự phấn khích vỡ òa, các thành viên của nhóm đầu tiên bước lên sân khấu. Một lần nữa nhìn thấy Nam Tương Uyển, khán giả lại bắt đầu la hét. Nam Tương Uyển, Nam Tương Uyển a hát hát, chồng, chồng nhìn em này, Nam Tương Uyển, Nam Tương Uyển. Tiếng hét còn to hơn tiếng nhạc và giọng nói của người dẫn chương trình. Khán giả bây giờ đã trở thành người hâm mộ của Nam Tương Uyển. Hiện trường đã mất kiểm soát trong một thời gian. Người dẫn chương trình mấy lần muốn nói, nhưng đều bị tiếng hét ầm ầm át đi. Quan Lương Chiết không còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào bàn của huấn luyện viên trưởng. Lúc này, chỉ có thể trông cậy vào Cố Bắc Hoài nói gì đó để xoa dịu tình hình. Nhưng ai biết rằng vào lúc này, Nam Tương Uyển cau mày, quay lại và điên cuồng vẫy tay với rất đông khán giả trên khán đài. Hừ, một cú đấm, bất thình lình, Nam Tương Uyển lại đến với hai chân dang rộng bằng vai. Tay trái nắm chặt thành nắm đấm trên bụng dưới, và tay phải vung về phía trước ở độ cao ngang vai. một cú đấm quân sự tiêu chuẩn. Tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây ngốc tại chỗ. Im lặng, người dẫn chương trình Quan Lương chiết bước một bước và đưa micro đến miệng Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển thanh âm rõ ràng vang lên. Yên tĩnh, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người che miệng liều mạng gật đầu. Mặc dù hưng phấn, mặc dù muốn gào thét, nhưng lúc này họ đã bình tĩnh lại và dần dần bắt đầu lập lại trật tự. Đừng đùa với thần tượng. Hãy là một người hâm mộ có ý thức. Nam Tương Uyển hài lòng gật đầu. Sau đó trở lại tư thế đứng bình thường. Tất nhiên, tư thế đứng bình thường đối với cô ấy là đứng chắp tay sau lưng. Đến lúc này, những người hâm mộ đều im lặng như gà. Và cư xử cực kỳ tốt. Người dẫn chương trình Quan Lương chiết giơ ngón tay cái lên cho Nam Tương Uyển. Châu bỏ, chị, bạn là người đầu tiên trong làng giải trí đào tạo người hâm mộ như thế này. Bình luận, tôi ngu luôn rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi cười chết mất. Nam Tương Uyển, quả nhiên, ở đâu có Nam Tương Uyển, ở đó có phép thuật. Cảnh mà người dẫn chương trình không thể xử lý được, Nam Tương Uyển đã thực hiện nó bằng một quyền. Chúa, có phải Nam Tương Uyển đối xử với người hâm mộ như đàn con để huấn luyện quân sự? Giáo viên quân sự Nam Tương Uyển, những viên gạch tại hiện trường hãy im lặng. Đừng lúc nào cũng để chồng tự làm. Tránh sang một bên, tránh sang một bên. Để tôi nói một chút. Tỷ tỷ rõ ràng không thích ồn ào. Cho nên xin đừng lớn tiếng trước mặt tỷ tỷ. Xin hãy tự xử đi. Tất cả các viên gạch, Triệu Lam và ba người trên đài hướng dẫn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vẻ mặt của họ khá bất ngờ. Ngược lại, cô Bắc Hoài đã đặt chiếc micro sắp được cầm xuống. Trong mắt anh hiện lên vẻ suy tư. Chà, khả năng quản lý người hâm mộ khá tốt. Người dẫn chương trình Quan Lương chiết cuối cùng đã có thể nói chuyện bình thường và bắt đầu một loạt các thủ tục. Đầu tiên, hãy hỏi 5 thành viên về cảm nhận của họ. Đông Văn, Ôn Tử Khiết và Nhạc Tín rất phấn khích và cảm ơn một nhóm lớn. Tất nhiên, họ cũng không quên cảm ơn đồng đội của mình. Rốt cuộc, trong lần công diễn đầu tiên này, họ đã thực sự chiến thắng. Sau đó đến lượt Chu Sa nói. Lúc này, Quan Lương chiết nhìn thấy tạo hình của Chu Sa và hỏi. Chu Sa, tạo hình của bạn rất giống với Nam Tương Uyển. Hai bạn đã làm nó cùng nhau sao? Chu Sa, cái này là bí mật. Bí mật gì? Bạn có thể nói cho tôi biết không? Chu Sa nhìn Nam Tương Uyển và hỏi bằng mắt. Nam Tương Uyển hoàn toàn không để ý. Cô ấy đang đứng trong tư thế quân đội. Chu Sa không nhận được phản hồi. Vì vậy cô ấy chỉ có thể suy nghĩ một lúc và nói. Tôi chỉ là muốn giữ bí mật thôi. Tại sao bạn không hỏi Nam Tương Uyển? Tự nhiên, cô ấy nhường máy ảnh và chủ đề cho Nam Tương Uyển. Những viên gạch ở bình luận bắt đầu cảm ơn tập thể. Cảm ơn cô Chu Sa. Bay đầy màn hình, tất cả họ đều có thể thấy ai tốt với Nam Tương Uyển. Và trên sân khấu này, đóng góp của Chu Sa là quá lớn. Cô ấy không chỉ nhường xe vị mà còn biên đạo quá xuất sắc. Làm nổi bật mọi ưu điểm của Nam Tương Uyển. Những viên gạch cùng nhau cảm ơn Chu Sa vì hành động của cô ấy. Điều này khiến những người qua đường một lần nữa cảm nhận được kỷ luật mạnh mẽ của nhóm fan này. Nam Tương Uyển nhận lấy micro. Ánh mắt bối rối. Người dẫn chương trình Quan Lương chiết khó hiểu. Bạn sao thế? Nam Tương Uyển, lúc này ai biết được? Cô Bắc Hoài đột nhiên lên tiếng. Ngữ khí không rõ ràng. Ta đoán, nàng đói bụng sao? 6:30. Đã đến giờ cơm. Cách chương.